ba loại kiếm pháp hợp nhất liền một chiêu chiến bại Yến Trọng Hằng cảnh giới tiên thiên. Trên trán Yến Trọng Hằng đổ mồ hôi lạnh, hồ lô rượu và vỏ kiếm của Tô Tín vừa lúc rơi xuống. Tô Tín thu liền thu vỏ kiếm, hắn nhảy lên mở hồ lô rượu ra, rượu không ngừng bắn lên không trung và rơi vào trong miệng Tô Tín. Sau khi uống rượu, Tô Tín lúc này mới ngâm ra một câu cuối cùng. Một trận cuồng say vẫn hơn là, thiên hạ phong vân có bọn ta, giang hồ chốn ấy mới kinh qua, hoành đồ bá nghiệp coi hư ảo. Một trận cuồng say vẫn hơn là, ngâm sướng bài thơ này, phối hợp với hình ảnh Tô Tín đánh bại bốn người trong nháy mắt. Ngay cả Yến Trọng Hằng cảnh giới tiên thiên cũng không tiếp nổi một chiêu trong tay hắn, làm mọi người nhìn hắn tiêu sái tới cực hạn. Đặc biệt động tác Tô Tín thu kiếm vào vỏ lúc cuối cùng quả nhiên trang bức tới tận cùng. Phối hợp câu thơ hắn ngâm sướng càng làm mọi người cảm giác hắn là người hào sảng tiêu sái không bị trói buộc. Một ít võ giả trẻ tuổi nơi này mới ra đời nhưng có thể nhìn thấy hình ảnh đại tông môn và thế lực lục đục với nhau. Hiện tại nhìn thấy Tô Tín thì bọn họ mới biết đây mới là giang hồ hào kiệt mà bọn họ nên cảm nhận. Một kiếm quấy thiên hạ phong vân, một bình uống rượu cạn nhân sinh, các nữ đệ tử xuất thân tông môn dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Tín. Trong mắt bọn họ Tô Tín trang bước tới cực hạn, thực lực cường đại cộng thêm dung mạo anh tuấn, phong thái tiêu sái không bị trói buộc giống như đúc thiếu niên hiệp sĩ trong tâm trí của bọn họ. Khách chương.